Nhưng mà trước đó cô căn bản là chưa gặp Đỗ Mộ Ngôn. Cho dù Đỗ Mộ Ngôn nói vừa gặp đã yêu là thật, thì cũng phải là chuyện sau khi gặp cô chứ. Cho nên việc Lý Tái va vào làm bắn cà phê lên người cô chắc hẳn không phải là do hắn bày ra. Cố gắng nhớ lại từng chút một, Tần Tuyên Tuyên không xác định được cuối cùng là việc nào Đỗ Mộ Ngôn cố ý, việc nào là trùng hợp. Ví dụ như vụ nổ mạnh Đỗ Mộ Ngôn cứu cô ở phim trường có phải là do Đỗ Mộ Ngôn sắp xếp hay không? Hay như... Tần Tuyên Tuyên gần như giãy dựng lên, vẻ mặt kinh ngạc, sắc mặt trắng bệch. Nếu những thứ Tống Kỳ nói với cô là thật thì sao? Nếu nói Tống Kỳ thật sự bị người ta hãm hại, hơn nữa người hãm hại hắn lại là... Tần Tuyên Tuyên không dám nghĩ tiếp. Chuyện này thật sự là do Đỗ Mộ Ngôn sắp xếp. Vậy hắn thật quá đáng sợ. Người đàn ông như thế cô nghĩ mình nên tránh thật xa. Tuyệt đối không muốn đi bên cạnh hắn. Nhưng thâm tâm cô lại từ chối đón nhận suy nghĩ này. Tuy nói Đỗ Mộ Ngôn theo dõi khiến cô rất giận dữ, nhưng cô không muốn nghĩ rằng hắn thật sự là kẻ vô liêm sỉ như thế. Không, không phải. Một buổi tối này, Tần Tuyên Tuyên gần như là mất ngủ. Đến gần hừng đông mới chợp mắt. Cũng may hôm sau cô không cần đi làm. Nằm trên giường đến tận giữa trưa. Mãi đến khi Đường Vi gọi cô dậy ăn trưa cô mới rời giường. Ăn xong cơm trưa, Tần Tuyên Tuyên giúp Đường Vi thu dọn bát đũa, rồi cùng nhau xem tivi ở phòng khách. Không lâu sau, chuông cửa vang lên. Tần Tuyên Tuyên chần chừ một chút, liền ra cửa, ngó qua mắt mèo, phát hiện không phải Đỗ Mộ Ngôn, là một cậu bé, liền hỏi một câu. Xin chào, không biết có chuyện gì không? Là Tần Tiểu Thư phải không ạ? Cậu bé kia nói. Tôi là nhân viên của cửa hàng hoa Nhan Nghệ. Có một vị khách hàng ký gửi một bó hoa cho Tiểu Thư ạ. Tần Tuyên Tuyên lập tức nghĩ đến. Khách hàng kia nhất định là Đỗ Mộ Ngôn. Rất xin lỗi, tôi không muốn hoa này. Mời cậu đi cho. Tần Tuyên Tuyên không mở cửa, trực tiếp từ chối ở sau cửa. Trên mặt cậu bé có vẻ khó xử. Tần Tiểu Thư, tôi còn là học sinh. Đây là việc làm thêm của tôi. Đưa được một bó hoa sẽ được tích phần trăm. Nếu cô không thích cũng có thể ký nhận rồi vứt bỏ được không? Tần Tuyên Tuyên không muốn làm người khác khó xử, do dự một chút đành mở cửa. Cậu bé nhất thời lộ ra nụ cười tươi, đưa bó hoa lớn vào tay Tần Tuyên Tuyên, đồng thời đưa một quyển sổ cho cô ký nhận. Tần Tuyên Tuyên ký tên của mình rồi nhìn lên trên một chút. Hoa này đúng là cho Đỗ Mộ Ngôn tặng. Như sợ cô trả lại hoa, cậu bé thấy cô ký tên xong liền đưa hoa cho cô rồi nhanh chóng chào tạm biệt. Tần Tuyên Tuyên kinh ngạc nhìn bó hoa trong tay, xoay người về phòng. Là ai thế? Đường Vi nhìn qua hỏi. Thấy Tần Tuyên Tuyên ôm bó hoa trong tay, bà dừng một chút. Là Tiểu Đỗ à? Không phải. Tần Tuyên Tuyên mệt mỏi lắc đầu. Là cửa hàng bán hoa đưa đến. Tần Tuyên Tuyên đi vào phòng khách, muốn quăng bó hoa vào thùng rác. Nhưng bó hoa này quá lớn mà thùng rác nhà cô lại nhỏ, căn bản không nhét vào được. Cô đành phải quăng bó này vào xó nói với Đường Vi. Mẹ, hoa này tôi vứt ra đường nhé. Con hơi mệt rồi. Con về phòng ngủ trưa một chút. Đi đi. Đường Vi muốn nói lại thôi. Không nói thêm, chỉ nhìn Tần Tuyên Tuyên trở về phòng. Hai ngày sau, Tần Tuyên Tuyên không ra khỏi cửa để tránh Đỗ Mộ Ngôn. Nhốt bản thân ở nhà suy nghĩ chuyện giữa hai người. Cẩn thận nghĩ lại mục đích tiếp cận cô của Đỗ Mộ Ngôn. Nhưng Tần Quốc Đống và Đường Vi thì có gặp Đỗ Mộ Ngôn vài lần. Nhưng hai người đều biết Tần Tuyên Tuyên giận Đỗ Mộ Ngôn cỡ nào, vẫn không cho hắn vào nhà. Đỗ Mộ Ngôn cách mấy giờ lại cho cửa hàng giao hoa đến một bó hoa lớn. Các loại hoa đủ màu sắc loại nào cũng có. Mỗi bó đều mang theo thiếp ghi lời xin lỗi. Nhưng Tần Tuyên Tuyên chưa bao giờ đáp lại. Buổi tối ngày thứ ba sau khi Tần Tuyên Tuyên đến cãi cọ với Đỗ Mộ Ngôn, Tần Tuyên Tuyên đang chuẩn bị đi ngủ. Bỗng nghe được hình như dưới lầu có tiếng động nhốn nháo lớn dần. Cô do dự một chút, vẫn đứng lên khỏi giường, khẽ kéo rèm cửa ra nhìn xuống dưới. Tần gia cách tầng trệt cũng không nhiều. Tần Tuyên Tuyên có thể nhìn rõ tất cả những chuyện dưới sân. Lúc này sắc trời đã rất tối, đèn đường đều sáng rõ, nhưng ngọn đèn vốn không đủ chiếu sáng con đường, bây giờ đã bị cướp mất sự sáng rõ. Một lượng lớn những ngọn nến hình hoa hồng sắp xếp thẳng thắn, ánh lửa hát vào mắt Tần Tuyên Tuyên, ở võng mạc cô xếp thành một chữ hàng to. Tuyên Tuyên, gả cho anh. Tần Tuyên Tuyên sửng sốt, ngơ ngác nhìn dưới lầu. Bên cạnh ánh lửa bỗng xuất hiện một người, hắn ngửa đầu, chuẩn xác nhìn lên cửa sổ phòng Tần Tuyên Tuyên, cao giọng hô. Tuyên Tuyên, gả cho anh. Động tĩnh lớn như thế hấp dẫn không ít ánh mắt người trong khu nhà, thậm chí còn có người lập tức chụp ảnh tung lên mạng. Đỗ Mộ Ngôn không che giấu bản thân. Rất nhanh chóng trong đám người vây xem đã có người nhận ra thân phận của hắn. Tiếng bàn luận càng lúc càng to. Tần Tuyên Tuyên kéo mạnh rèm cửa, lưng dựa vào vách tường lạnh như băng. Trong lòng là một mình hỗn loạn. Một giọng nói đang nói, Đỗ Mộ Ngôn nếu dám cầu hôn liền chứng minh lời hắn nói là thật. Đều không phải là vì một vụ cá cược hay nguyên nhân gì khác. Một giọng khác lại nói, đây là Đỗ Mộ Ngôn đang làm trò. Nếu mày tin thì đã trúng kế của hắn rồi. Hai giọng điệu hoàn toàn khác nhau va chạm trong đầu Tần Tuyên Tuyên. Tay cô siết chặt rèm cửa, trong lòng không ngừng tranh chấp. Đột nhiên phát hiện ra chuyện Đỗ Mộ Ngôn luôn theo dõi cô, khiến Tần Tuyên Tuyên tỉnh táo lại từ trong giấc mơ tình ái. Cũng vì thế cô mới nhận ra sự khác thường vẫn chưa từng bị phát hiện. Nhưng mà sau vài ngày bình tĩnh, cô thường xuyên nhớ tới không phải là những hành động kỳ lạ của Đỗ Mộ Ngôn, mà là sự quan tâm, săn sóc của hắn dành cho cô. Không hề làm quá khi nói, Đỗ Mộ Ngôn thật sự chiều chuộng cô đến tận trời. Hồi lâu không thấy người trong cuộc đáp lại, người vây xem bên dưới bắt đầu ồn ào, đều la lên. Gả cho anh ấy. Họ cũng không biết Đỗ Mộ Ngôn đang cầu hôn ai, nhưng cũng tò mò cô gái thần bí nào mà có thể làm như không thấy trước lời cầu hôn của một đàn ông đẹp trai, nhiều tiền lại lãng mạn thế này. Tiếng động càng lúc càng vang, Tần Tuyên Tuyên cúi đầu, sau một lúc lâu mới ngẩng mạnh đầu lên, mặc thêm quần áo, mở cửa phòng, chạy ra ngoài. Cô không có cách nào phủ nhận rằng cô đã thích Đỗ Mộ Ngôn. Cô nguyện ý quên hết những điều đáng ngờ này, tin tưởng hắn thêm một lần. Nếu cuối cùng chứng minh cô tin sai người, thì đó cũng là con đường cô tự chọn, không thể trách người khác được. Lúc Tần Tuyên Tuyên chạy xuống lầu, quần chúng vây xem vẫn chưa rời đi. Nhìn thấy có người từ trên lầu chạy xuống đều im lặng, tò mò nhìn cô gái mới xuất hiện. Tần Tuyên Tuyên chậm rãi đi về phía Đỗ Mộ Ngôn. Gần như ngay giây phút cô xuất hiện, hắn đã thấy cô. Trên mặt lập tức lộ ra nụ cười sung sướng, nhanh chóng bước đến. Hắn đến trước mặt Tần Tuyên Tuyên, không đợi cô mở miệng, đã lấy ra sổ hộ khẩu, kéo tay cô ra đặt vào lòng bàn tay cô. Tuyên Tuyên, em có tin anh hay không cũng không sao. Anh có thể dùng hành động để chứng minh cho em thấy. Chúng ta kết hôn đi. Về sau, mọi thứ của anh đều sẽ thuộc về em. Hắn yêu cô, nguyện ý chắp tay dâng lên tài sản người khác liều mạng làm mấy đời cũng không kiếm nổi. Chỉ vì chứng minh rằng hắn tiếp cận cô không có ý đồ gì khác. Chỉ đơn giản vì hắn yêu cô mà thôi. Tần Tuyên Tuyên hiểu được ý ngầm trong lời nói hắn. Sổ hộ khẩu trong lòng bàn tay cô bỗng trở nên nóng bỏng. Cô như bị điện giật, trả lại sổ hộ khẩu cho Đỗ Mộ Ngôn, rồi giấu tay ra phía sau, không cho Đỗ Mộ Ngôn có cơ hội nhét vào tay cô nữa. Sắc mặt Đỗ Mộ Ngôn hơi chìm xuống. Chẳng lẽ Tần Tuyên Tuyên xuống lầu chỉ để đuổi hắn đi thôi sao? Tần Tuyên Tuyên kinh ngạc nhìn Đỗ Mộ Ngôn, một hồi lâu sau mới có thể mở miệng. Đỗ Mộ Ngôn, bây giờ em không thể đồng ý lời cầu hôn của anh, nhưng em quyết định sẽ tin lời anh nói. Em quyết định tha thứ cho anh. Sắc mặt ủ rột về những lời này mà biến thành mừng như điên. Đỗ Mộ Ngôn đột nhiên đưa tay ra dùng sức kéo Tần Tuyên Tuyên vào lòng mình, kích động nói. Tốt quá rồi, tốt quá rồi. Tuyên Tuyên, anh cứ nghĩ anh sẽ mất em. Mất đi rồi mới biết những điều đó tốt đẹp cỡ nào. Cho dù phải dùng đến cả tính mạng, hắn cũng muốn giữ chặt tình yêu này. Hắn tuyệt đối sẽ không để bất cứ kẻ nào hay việc gì phá hỏng tương lai của hắn và Tuyên Tuyên. Tần Tuyên Tuyên nhắm mắt, cảm nhận được trái tim đập mạnh của Đỗ Mộ Ngôn, giống như đà điểu không thèm để ý đến đám người vây xem xung quanh, cũng không nghĩ đến tình trạng Internet phát triển cực nhanh hiện tại. Cô sẽ trở thành nhân vật chính trong bao nhiêu câu chuyện. Cô chỉ biết rằng, dù cô vẫn còn nhiều lo lắng, nhưng giây phút này, ở trong lòng Đỗ Mộ Ngôn, khiến cô cảm thấy thỏa mãn chưa từng có. Có lẽ cô thích Đỗ Mộ Ngôn còn nhiều hơn cô nghĩ. Để né tránh đám người, Tần Tuyên Tuyên đem Đỗ Mộ Ngôn lên lầu. Lúc vào nhà thì thấy Tần Quốc Đống và Đường Vi đi ra xem xét sau khi nghe động tĩnh. Thấy Đỗ Mộ Ngôn thì hai người đều sửng sốt. Tuy nói không hiểu rõ tại sao đứa trẻ hòa giải với nhau được, nhưng lúc này bàn tay chúng nắm chặt tay nhau đã nói lên tất cả. Ba, mẹ, dưới lầu hơi loạn, còn với Đỗ Mộ Ngôn ngồi trong phòng khác một lát. Tần Tuyên Tuyên giải thích một chút đơn giản. Tần Quốc Đống và Đường Vi dĩ nhiên là không nói gì, chủ động tặng lại phòng khách cho hai người để họ có thể tự do nói chuyện với nhau. Mà đúng là Tần Tuyên Tuyên cũng có việc muốn hỏi Đỗ Mộ Ngôn. Tuy cô vừa rồi nói là tha thứ cho Đỗ Mộ Ngôn, nhưng có một số việc cô vẫn phải hỏi cho rõ, nếu không thì không thể yên tâm được. Hai người ngồi xuống sofa. Dù sao đây cũng là nhà họ Tần, mà Tần Quốc Đống và Đường Vi ở ngay sau cánh cửa, nên Đỗ Mộ Ngôn cũng không dám làm gì lỗ mãng, chỉ ngồi xuống đối diện với Tần Tuyên Tuyên. Đỗ Mộ Ngôn, em có chút việc muốn hỏi anh. Tần Tuyên Tuyên cúi đầu hỏi. Đỗ Mộ Ngôn hơi thu lại tâm trạng sung sướng khi được Tần Tuyên Tuyên tha thứ, trong lòng đã chuẩn bị tốt. Tuyên Tuyên, em hỏi đi, chuyện gì anh cũng sẵn sàng nói cho em nghe. Tần Tuyên Tuyên vẫn cúi đầu như cũ. Đêm đó ở khách sạn Suối Nước Nóng, anh đến phòng em làm gì? Ngày đó lúc giằng co với Đỗ Mộ Ngôn ở nhà vệ sinh nữ, cô hỏi đến vấn đề này thì vẻ mặt Đỗ Mộ Ngôn rất khác thường. Tần Tuyên Tuyên biết rằng đêm đó nhất định đã có chuyện gì xảy ra. Một lời nói dối, nếu mỗi người khác tin, phải 9 câu thật 1 câu giả. Đỗ Mộ Ngôn biết có vài chuyện không thể giấu được, nhưng hắn cũng không định khai ra toàn bộ. Hắn cũng muốn nói toàn bộ sự thật cho Tần Tuyên Tuyên, không cần ngụy trang để lừa gạt cô nữa. Nhưng trước khi cô hết lòng yêu hắn, thì hắn không dám làm thế. Hắn chính là kẻ nhát gan, nơm nớp lo sợ bảo vệ chút tình yêu của cô dành cho hắn, không dám vượt quá giới hạn. Suốt ngày lo lắng khủng hoảng khi nào cô sẽ phát hiện ra hắn là một tiểu nhân vô sỉ, quyết đoán tuyệt tình quay người rời đi. Rất xin lỗi, Đỗ Mộ Ngôn nhỏ giọng nói, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối, vẻ mặt hơi co quắp. Tối đó anh vụng trộm vào phòng em, chỉ muốn ngắm vẻ mặt của em lúc ngủ mà thôi. Chỉ thế thôi sao? Tần Tuyên Tuyên hỏi lại. Cô vốn nghĩ đến AV gì đó đều không có, nhưng mà lời Đỗ Mộ Ngôn nó cô cũng thấy có chút không tin được. Hắn hao tâm tổn sức như thế để vào phòng ngủ của cô, chỉ để xem bộ dạng cô lúc ngủ. Chỉ thế thôi à? Đỗ Mộ Ngôn ngẩng đầu, nhìn thẳng Tần Tuyên Tuyên nhẹ nhàng gật đầu. Đúng. Vậy giữa kia thì sao? Bên trong đó anh bỏ thêm cái gì? Tần Tuyên Tuyên lại hỏi. Sắc mặt Đỗ Mộ Ngôn hiện lên sắc thái kỳ lạ, nhưng trên mặt lại tỏ ra mờ mịt. Sữa nào cơ? Anh thật sự không biết. Tần Tuyên Tuyên nói, thật ra trong sữa có bỏ thêm thuốc, chỉ là do cô đoán mà thôi. Dù Đỗ Mộ Ngôn có phủ nhận, thì cô cũng không cảm thấy gì kỳ lạ cả. Tuyên Tuyên, buổi tối kia anh chỉ vụng trộm vào phòng em nhìn em một chút thôi, không làm gì khác cả. Vẻ mặt Đỗ Mộ Ngôn đầy chân thành nói, nhớ lại sáng sớm hôm sau tỉnh lại, thân thể mình cũng không có gì khác thường. Tần Tuyên Tuyên tin lời Đỗ Mộ Ngôn nói, mà chuyện kế tiếp cô muốn hỏi mới là chuyện cô muốn biết nhất. Đỗ Mộ Ngôn, chuyện Tống Kỳ gặp phải, có phải do anh sắp xếp không? Tần Tuyên Tuyên nhìn thẳng vào mắt Đỗ Mộ Ngôn hỏi. Đỗ Mộ Ngôn hiểu rất rõ, sau khi chuyện máy theo dõi bị Tần Tuyên Tuyên biết, thì cô nhất định sẽ nghi ngờ chuyện Tống Kỳ. Đúng là hắn đã làm những chuyện đó, hơn nữa đến nay cũng không hề hối hận. Điều duy nhất hắn hối hận, đó là bản thân không sạch sẽ, vẫn để lại nhược điểm trong tay kẻ khác. Không phải anh. Vẻ mặt của Đỗ Mộ Ngôn thật sự bình thản, vô cùng thoải mái nói. Tuyên Tuyên, khi đó anh thật sự thích em, nhưng anh không đê tiện đến thế. Tần Tuyên Tuyên nhìn Đỗ Mộ Ngôn không chớp mắt, biểu hiện của hắn vô cùng chân thành, không giống đang nói dối. Chốc lát Tần Tuyên Tuyên nhẹ nhàng thở ra. Tuy cô có nghi ngờ, nhưng trong tiềm thức cô muốn tin Đỗ Mộ Ngôn. Đó là sự lên án vô cùng nghiêm trọng. May mắn Đỗ Mộ Ngôn đã phủ nhận. Vô cùng xin lỗi, em không nên nghi ngờ anh. Tần Tuyên Tuyên nói. Đỗ Mộ Ngôn nhòi người ra cầm tay cô, nhìn sâu vào mắt cô khoan dung cười nói. Anh hiểu mà, trước kia là anh không đúng, sau này anh sẽ không làm em giận nữa. Đỗ Mộ Ngôn nghĩ, chuyện camera theo dõi bị lộ cũng tốt. Hắn và Tuyên Tuyên không ngừng va chạm với nhau, sớm muộn gì họ cũng sẽ trở thành duy nhất của nhau. Hòa giải với Đỗ Mộ Ngôn, tâm trạng buồn bực 2 ngày nay của Tần Tuyên Tuyên tốt lên không ít. Cô lộ ra nụ cười hiếm có. Nó như là em bá đạo lắm vậy. Đương nhiên là không phải rồi. Đỗ Mộ Ngôn đứng dậy đi sang ngồi cạnh Tần Tuyên Tuyên, dịu dàng nói. Tuyên Tuyên, trong lòng anh, em là người dịu dàng nhất, lương thiện nhất. Tần Tuyên Tuyên bị hắn tâng bốc đến mức ngượng ngùng. Bây giờ cô đã hiểu, lời nói tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, đúng là chân lý mà. Cô thật sự không cảm thấy mình tốt ở điểm nào. Nhưng trong miệng Đỗ Mộ Ngôn thì cô lại chẳng khác gì tiên nữ trên trời. Không còn sớm nữa, anh mau về đi. Tần Tuyên Tuyên nhanh chóng đứng lên tiễn khách, nhưng tầm mắt cứ lảng đi nơi khác, gương mặt hơi đỏ. Dáng vẻ mềm mại ngon miệng này của Tần Tuyên Tuyên khiến Đỗ Mộ Ngôn rất muốn hôn cô một cái. Nhưng dù sao đây cũng là nhà cô, hắn không nên quá phận. Chỉ có thể đứng dậy bên Tần Tuyên Tuyên, cúi đầu nhìn cô. Anh đi nhé. Trong mắt hắn rõ ràng là không nỡ. Hôm nay hắn nghĩ ra thủ đoạn xin lỗi như thế,

Đồng chí cảnh sát à? Có phải anh hiểu lầm không? Tần Tuyên Tuyên vội hỏi. Nếu Đỗ Mộ Ngôn nói lời này, nhất định cảnh sát không thèm quan tâm, trực tiếp túm về đồn rồi. Nhưng lời này lại là cô gái bị hại nói ra. Anh ta liền nghi hoặc nhìn cô hỏi. Hiểu lầm gì thế? Bị tầm mắt sắc bén của cảnh sát nhìn, lòng Tần Tuyên Tuyên nhảy loạn lên, cầu cứu hướng về Đỗ Mộ Ngôn. Thấy hắn nhàn nhã nhìn cô, hiển nhiên không định giải thích hộ cô rồi. Chỉ nháy mắt như thế, Tần Tuyên Tuyên tính không thèm giải thích, để cảnh sát túm hắn vào đồn uống trà cho rồi. Chúng tôi là người yêu. Tần Tuyên Tuyên cúi đầu nhỏ giọng giải thích nói. Cảnh sát nghi ngờ nhìn Đỗ Mộ Ngôn, tầm mắt lại trở về trên người Tần Tuyên Tuyên rất nhanh. Người yêu? Sao vừa rồi cô dãy dụ kịch liệt vậy? Khóe mắt Tần Tuyên Tuyên liếc Đỗ Mộ Ngôn đang ra vẻ mọi chuyện không liên quan đến ta, không có chút gì muốn giải thích cả. Chỉ có thể ngẩng đầu đỏ mặt nói. Chúng tôi đùa giỡn nhau thôi mà. Thật chứ? Cảnh sát vẫn không tin. Cô đừng sợ hắn. Có tôi ở đây, hắn không thể làm tổn thương cô đâu. Tôi nói thật mà. Tần Tuyên Tuyên vội nói. Khuyên can mãi, lại lấy hiện trường làm chứng. Cuối cùng cảnh sát cũng tin là đôi tình nhân thận đến công viên, thả đom đóm vui đùa, thuận đường chơi nổi lên tình thú. Đợi đến lúc cảnh sát giáo dục Tần Tuyên Tuyên và Đỗ Mộ Ngôn một hồi, Tần Tuyên Tuyên đã hoàn toàn ngẩng đầu không lên nổi. Từ nhỏ cô chính là một cô gái ngoan ngoãn, gần như chưa bao giờ bị giáo viên mắng, huống chi là bị cảnh sát mắc lỗi ngay tại chỗ chứ. Trải qua lần này, cô tuyệt đối cả đời khó quên. Chờ đến lúc không thấy bóng dáng cảnh sát, Tần Tuyên Tuyên hầm hừ quay đầu trừng mắt nhìn Đỗ Mộ Ngôn. Kết quả lại nhìn thấy gương mặt tươi cười rạng rỡ của hắn. Cơn giận càng tăng. Anh còn cười. Cô dùng sức nhéo hắn một cái. Bây giờ trái tim cô đang điên cuồng nhảy loạn. Vừa rồi thật sự là rất mất mặt. Đỗ Mộ Ngôn nắm bàn tay Tần Tuyên Tuyên trong tay. Ý cười nơi đáy mắt không thể che giấu được. Anh thích em tuyên bố quan hệ của chúng ta với người khác. Tần Tuyên Tuyên ngẩn ra. Có thể nhìn thấy sự bất an trong giọng nói ý cười của hắn. Trong quan hệ với hắn, cô vẫn thường che lấp đối với người ngoài. Có thể không nói thì sẽ không nói. Cô không phải người thích náo động. Bị nhiều người chú ý, cô sẽ rất mất tự nhiên. Cho nên việc xưng là bạn gái Đỗ Mộ Ngôn, trong lòng cô vẫn rất lo lắng. Cô thích hắn là chuyện không thể nghi ngờ. Nhưng cô cũng sợ ngày nào đó cô không chịu nổi áp lực dư luận, cô sẽ lùi bước. Dù sao Đỗ Mộ Ngôn cũng coi như là nửa nhân vật của công chúng. Ở thành phố nho nhỏ này, tin tức về hè là điều mà các phóng viên thích nhất. Cô bỗng nhiên tiến lên áp sát vào, sườn mặt kề sát lồng ngực hắn, hai tay ôm chặt eo hắn lẩm bẩm nói. Rất xin lỗi. Sau khi hai người chính thức xác lập quan hệ yêu đương, Tần Tuyên Tuyên dần như chưa bao giờ chủ động thân cận với mình. Hành động này của cô khiến lòng Đỗ Mộ Ngôn vô cùng mừng rỡ. Lập tức ôm chặt lấy cô, thậm chí toàn thân còn kích động đến mức run lên nhẹ nhẹ. Hắn hiểu vì sao Tần Tuyên Tuyên xin lỗi. Hắn cũng thừa nhận sự xin lỗi này của cô. Kể từ đó cô sẽ càng thích hắn hơn, lại thích hắn hơn, cuối cùng yêu hắn, cuối cùng không rời được hắn. Hắn luôn chờ mong ngày đó, nguyện ý dùng tất cả để đánh đổi. Tuyên Tuyên, vĩnh viễn đừng xin lỗi anh. Đỗ Mộ Ngôn ôm chặt lấy Tần Tuyên Tuyên, giọng nói dịu dàng quyến luyến. Không cần biết em làm gì, anh cũng không bao giờ trách em. Tần Tuyên Tuyên nhắm mắt lại, trong tai là lời nói thấu tình đạt lý của Đỗ Mộ Ngôn. Cảm thấy ánh mắt không nhịn được mà trương lên, vòng tay ôm hắn càng siết chặt hơn. Làm sao bây giờ? Hình như cô càng lúc càng thích Đỗ Mộ Ngôn rồi. Tuy nói rất muốn ôm Tần Tuyên Tuyên đến lúc trời đất biến mất, nhưng dù sao thời gian cũng không sớm nữa. Nơi này lại hơi lạnh, hắn thương tiếc không muốn cô chịu lạnh. Đỗ Mộ Ngôn liền chủ động nói. Tuyên Tuyên, chúng ta về thôi em. Được. Tần Tuyên Tuyên cúi đầu nói. Thấy Tần Tuyên Tuyên đồng ý nhưng không có ý rời xa, Đỗ Mộ Ngôn bỗng cười lên, nhẹ nhàng buông cô ra. Cúi người xuống, tay trái xuyên qua đôi chân cô, bế bổng cô lên. Tần Tuyên Tuyên không có chuẩn bị, miệng thốt ra tiếng kêu kinh hãi. Anh làm gì thế? Anh ôm em về. Không phải em nói không còn sớm nữa sao? Cần trở về còn gì? Đỗ Mộ Ngôn cúi đầu, liền đụng tới gương mặt mềm mại của Tần Tuyên Tuyên. Hắn cố ý nói hai câu, hơi thở mềm dịu tinh tế phun lên mặt Tần Tuyên Tuyên. Tần Tuyên Tuyên gần như không nghe được Đỗ Mộ Ngôn nói gì. Cảm xúc trên mặt khiến cô như bị điện giật cúi đầu. Một tay túm chặt quần áo trước ngực Đỗ Mộ Ngôn, nhỏ giọng nói. Anh thả em xuống đi, em tự đi được mà. Anh biết. Đỗ Mộ Ngôn gật đầu. Nhưng anh muốn ôm em. Tần Tuyên Tuyên hơi khó thở. Đôi khi cô thật sự bị sự vô lại của Đỗ Mộ Ngôn đánh bại. Thời gian không còn sớm. Một đường tĩnh lặng. Đỗ Mộ Ngôn ôm Tần Tuyên Tuyên, bước chân vững vàng. Đôi lúc có cảm giác như hắn đang ôm cô dâu đi vào lễ đường vậy. Tuyên Tuyên, hắn khẽ gọi. Tần Tuyên Tuyên không lên tiếng trả lời, chờ câu sau của hắn. Đỗ Mộ Ngôn lại không nói nữa. Hắn biết, cho dù bây giờ hắn có cầu hôn lần nữa thì cô cũng sẽ không đồng ý. Tần Tuyên Tuyên không chờ được câu nói phía sau của Đỗ Mộ Ngôn, lặng lẽ ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy sườn mặt cứng rắn nghiêm nghị của hắn như mang theo sự buồn đau nhàn nhạt. Hơi thở cô cứng lại, không thể tưởng tượng được có chuyện gì sẽ khiến Đỗ Mộ Ngôn phiền lòng, thậm chí là đau buồn. Cô còn nghĩ rằng hiện tại Đỗ Mộ Ngôn đã không buồn đau về bất cứ chuyện gì nữa. Mặc dù tiền không phải vạn năng, nhưng lại có thể dùng tiền mua được rất nhiều niềm vui. Cô dường như cảm thấy lý do Đỗ Mộ Ngôn đau buồn là vì cô. Nhưng cô vẫn không rõ, cuối cùng cô có tài đức gì mà có thể khiến hắn khăng khăng một mực với cô như vậy. Đem tất cả quy vào chữ vừa gặp đã yêu, có phải là quá lỗ mãng không? Rất nhanh Tần Tuyên Tuyên liền bắt buộc mình phải không nghĩ đến vấn đề này nữa. Tuy rằng đó chỉ là câu hỏi làm quá lên của cô, nhưng cô cũng biết cô nên tin tưởng Đỗ Mộ Ngôn hơn. Đôi khi tình yêu không có nhiều lý do như vậy. Ít nhất, cô có thể cảm nhận sự chân thật từ Đỗ Mộ Ngôn. Thế là đủ rồi. Đỗ Mộ Ngôn vẫn ôm Tần Tuyên Tuyên đến tận chỗ để xe, nhảy xuống khỏi lòng hắn. Tần Tuyên Tuyên cẩn thận nhìn cánh tay hắn hỏi, có tê không? Đỗ Mộ Ngôn vĩnh định nói là không, nhưng khi tầm mắt hắn dừng lại ở khuôn mặt đầy lo lắng của cô thì lời nói khỏi miệng đã hoàn toàn thay đổi. Rất tê. Mặt Tần Tuyên Tuyên hơi áy náy, giây tiếp theo liền giận dữ nói, đã bảo anh buông em xuống để em tự đi rồi mà không nghe, là anh không tốt. Đỗ Mộ Ngôn bình tĩnh nhận sai. Tần Tuyên Tuyên sao có thể giận được? Cô mở cửa xe để mạnh Đỗ Mộ Ngôn vào, bản thân tự ngồi vào ghế lái phụ, kéo tay hắn qua, đưa tay đây cho anh xoa một chút. Đỗ Mộ Ngôn tựa lưng vào ghế ngồi, khóe miệng cong lên nhìn Tần Tuyên Tuyên đang chăm chú xoa cánh tay cho hắn, ánh mắt chuyên chú đến vậy, cảm thấy Tuyên Tuyên là cô gái xinh đẹp nhất thế gian này, không ai có thể có được dù chỉ một nửa phong thái của cô, hắn may mắn cỡ nào mới có thể gặp được cô chứ. Tần Tuyên Tuyên xoa bóp sang một bên cánh tay cho Đỗ Mộ Ngôn, còn ngẩng đầu hỏi, cảm giác tốt hơn không? Đỗ Mộ Ngôn gật đầu. Tần Tuyên Tuyên bị ánh mắt nóng rực của hắn nhìn khiến mặt đỏ hồng tai hồng, cúi thấp đầu nói, đổi tay kia. Đỗ Mộ Ngôn ngoan ngoãn nghiêng người đổ cánh tay kia sang. Tốt rồi. Chờ đến khi Tần Tuyên Tuyên xoa bóp xong cánh tay của hắn, hắn mới tỉnh lại từ trong mộng, cảm thấy dường như cánh tay vẫn lưu lại độ ấm từ ngón tay cô, một mảnh tê dại. Tuyên Tuyên. Đỗ Mộ Ngôn nhìn Tần Tuyên Tuyên, cúi đầu hô lên một tiếng, chuyện gì? Tần Tuyên Tuyên nghi ngờ hỏi. Tuyên Tuyên. Đỗ Mộ Ngôn lại gọi nhỏ, cuối cùng là có chuyện gì? Anh thật sự rất vui khi anh gọi tên em đang bên anh. Khóe miệng Đỗ Mộ Ngôn cong lên, nhưng suy nghĩ bay đến nơi xa xôi nào đó. Đỗ Mộ Ngôn, anh sao thế? Lòng Tần Tuyên Tuyên nhảy lên, cô cảm giác thấy Đỗ Mộ Ngôn bây giờ thật kỳ lạ. Tần Tuyên Tuyên đè nén cảm giác quái dị trong lòng, mày khẽ nhíu. Đỗ Mộ Ngôn, cuối cùng anh sao vậy? Không phải bị đồng chí cảnh sát lúc nãy dọa sợ đấy chứ? Đỗ Mộ Ngôn không trả lời, chỉ chậm rãi ghé người sang, đôi môi nhẹ nhàng hôn lên môi cô một chút, dựa vào thật nhanh, cẩn thận dịu dàng, khẽ liếm làn môi cô. Nụ hôn này toàn bộ là sự dịu dàng lưu luyến. Ban đầu Tần Tuyên Tuyên cực kỳ kinh ngạc đối với Đỗ Mộ Ngôn nhìn. Trong mắt hắn là rất nhiều cảm xúc mà cô không hiểu nổi. Nhất thời cô nhìn đến ngây người. Thật lâu sau, cô nâng hai tay lên, ôm cổ hắn, đôi mắt nhắm nghiền. Cô không hiểu mạch nước ngầm mãnh liệt trong đôi máy mắt hắn, nhưng có một chút cô vẫn hiểu vô cùng rõ ràng. Hắn yêu cô, rất yêu cô. So với tưởng tượng của cô thì càng yêu nhiều hơn nữa. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 13 của bộ truyện Sống Lại Tổng Tài Bá Đạo Sủng Vợ Vô Biên đã kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.